Hoa Sơn Tiên Môn, chương 745, Thủy Thánh Kiếm Đạo Thượng, góc truyện audio.com. Dù sao 6 người đều sức chiến đấu cường đại hơn 4 người sau cả một bậc, đừng xem thường một bậc, đó là cách biệt một trời một vực. Giản Độc Tâm, Giản Trường không vớt được chỉ chút chút thôi. Nhưng mà, họ thấy Lục Nguyên vì không chuẩn bị nên vớt phát thiếu hơn họ một chút thì cười thầm trong bụng. Họ thấy Lục Nguyên vấp chắc trở là sướng rơn. Lúc này Lục Nguyên phát hiện mình có được Hỗn Độn Thủy ngang bằng với Giản Độc Tâm, Giản Trường Không và Tôn Đại Chi, thậm chí là ít hơn, thì nghĩ cách nếu không mọi người điên cuồng vớt Hỗn Độn Thủy thì tất nhiên lấy số ít rồi, thế chẳng phải là đáng tiếc lắm sao? Mới rồi hắn đã phát hiện tác dụng to lớn của Hỗn Độn Thủy. Nhất định phải nghĩ cách mới được, tuy nhiên, nên làm sao đây? Gấp quá muốn tìm ra cách không dễ chút nào. Hiện giờ là bát tiên qua biển, mỗi người tổ thần thông. Tuy nhiên, 6 vị xếp ở mặt trước vị trí càng tốt hơn nữa thực lực càng cường, cho nên Hỗn Độn Thủy có 9 phần bị họ hấp thu. Còn lại mới đến phiên Lục Nguyên, Giản Độc Tâm, Giản Trường Không, Tôn Đại Chi, thật ra chỉ có 1 phần Hỗn Độn Thủy mà thôi. Lục Nguyên chia được Hỗn Độn Thủy có 5 phần 10 nguyên Hỗn Độn Thủy, đúng là rất ít ỏi. Vốn nên chia được 4 phần 10, tiếc rằng không có chuẩn bị, những người khác đã biết trước, họ xuất thân từ văn minh, hiểu về Pháp Cổ Chi Hà, Lục Nguyên xuất thân kiếm môn chưa từng có ai đến Pháp Cổ Chi Hà, vào 10 hàng đầu, ai mà biết Pháp Cổ Chi Hà, vậy nên mới chịu thiệt. Hết cách không nghĩ ra cái gì là không khả năng có được càng nhiều Hỗn Độn Thủy. Cố tình bây giờ mình rất cần Hỗn Độn Thủy, nên nghĩ ra cách gì đây? Đang lúc vắt óc suy nghĩ thì Lục Nguyên vô tình tiến vào kiếm chi không gian của mình, phát hiện bên trong kiếm chi không gian, ở đỉnh kiếm đạo thụ có một đạo tự nhàn nhạt. Không ngờ trong kiếm chi không gian của mình xuất hiện một đạo tự phân thân. Đạo tự phân thân này thật cường đại. Chuyện tiên hiệp chuyện phun. Lục Nguyên phát hiện kiếm đạo văn tự của mình tiến, võ, ma tuệ, đốn, si 6 chữ đều bị đạo tự phân thân đè ép xuống dưới. Vốn đạo tự là văn tự mạnh nhất, dù là phân thân ở đây nhưng muốn đè ép văn tự nhị cấp bình thường thì quá dễ. Đạo tự là văn tự sơ đại cường nhất, Lục Nguyên dùng ý thức xâm nhập vào đạo tự phân thân. Ý thức tiến vào liền phát hiện đạo tự phân thân, văn tự sơ đại phân thân mạnh nhất này chỉ là phân thân thôi đã có tác dụng to lớn. Phân thân này có thể thăng cấp tuyệt học, nói đơn giản là có thể bỏ nhiều tuyệt học vào bên trong thăng cấp, có thể tăng ra tuyệt học càng cường. Thủy chi tuyệt học cường nhất của mình là thủy hoàng kiếm đạo, đem tất cả thủy kiếm ý hợp cùng một chỗ thành kiếm đạo. Hoặc là thử một lần thăng cấp thủy hoàng kiếm đạo xem, dù gì thủy hoàng kiếm đạo của mình không lợi hại gì, nếu có thể bỏ thủy hoàng kiếm đạo vào trong thăng cấp, nói không chừng mình có thể được càng nhiều hỗn độn thủy. Nghĩ liền làm là thói quen của Lục Nguyên, hắn lập tức bỏ thủy hoàng kiếm đạo vào TNG đạo tự phân thân. Tuy nhiên, đạo tự phân thân không có phản ứng gì, tài liệu không đủ ư? Đúng rồi, có thể thử vài kiếm ý bỏ vào trong. Thủy hoàng kiếm đạo có thể thu hợp thủy kiếm ý, nhưng chỉ giới hạn thủy kiếm ý thôi, ví dụ mấy thứ như thủy kiếm ý, tuyết kiếm ý, băng kiếm ý. Tuy nhiên kiếm, góc truyện audio.com, ý có liên quan đến nước, ví dụ lưu kiếm ý, tuyển kiếm ý, qua kiếm ý vân vân cũng không cách nào nhu hợp lại, còn có chia ra kiếm ý đại tuyết kiếm ý, lại như hàn kiếm ý, đông kiếm ý, những thứ này đều không thể dung hợp vào trong. Lục Nguyên dứt khoát bỏ vào hết. Đưa mấy thứ này vào rồi Lục Nguyên phát hiện đạo tự phân thân vẫn thiếu tài liệu còn thiếu. Thế thì tiếp tục, Lục Nguyên đem kiếm đạo thụ lộ chấp cũng đưa vào luôn. Đúng rồi, còn có từng luyện huyền minh một TP một đoạn thời gian, dù gì tất cả thứ linh tinh liên quan đến thủy thì bỏ vào hết vậy. Như vậy có kết quả không? Lục Nguyên hơi nghi ngờ chơi kiểu này quá sằng bậy. Kết quả qua chốc lát thấy đạo tự phân thân tỏa ánh sáng chói lòa không gì sánh kịp, chỉ vài giây thì đạo tự phân thân đã sản xuất ra một luồng thần thức nhập vào đầu Lục Nguyên. Cái này rõ ràng là một bộ công pháp thủy hệ, hơn nữa cường hơn cả thủy hoàng kiếm đạo. Cái này chắc là thủy thánh kiếm đạo, Lục Nguyên đem nó đặt tên là thủy thánh kiếm đạo, hơn nữa nhìn mặt chữ thì thủy thánh kiếm đạo khá là cường đại, hơn thủy hoàng kiếm đạo rất là nhiều. Ít nhất thì thủy hoàng kiếm đạo thêm vào một đống các loại sự vật hợp thành, nhìn giới thiệu thì uy lực khá lớn nhưng không biết thực tế ra sao. Đạo tự phân thân sáng chế ra thủy thánh kiếm đạo xong, Lục Nguyên suy nghĩ nếu bỏ vô tướng thôn vệ quyết của mình vào trong thì thế nào nhỉ? Lục Nguyên thử một lần, phát hiện đạo tự phân thân không có phản ứng, xem ra thứ phẩm cấp quá cao không thể thăng cấp. Vô tướng thôn vệ quyết là bộ công pháp nghịch thiên, tất nhiên không khả năng thăng cấp thêm rồi. Bây giờ một lần thủ đoạn của thủy thánh kiếm đạo xem sao. Lục Nguyên hưng phấn mở mắt ra nhìn, phát hiện cách cục hiện tại vẫn là 6 vị đầu giữ lục cường, hỗn độn thủy liên miên bất tận có 9 phần rơi vào tay họ, mà hắn hơi ngây ra một chút thì còn lại 1 phần hỗn độn thủy bị giản độc tâm, giản trường không, cùng với tôn đại chi cướp hết. Này là mọi người tự dựa vào thủ đoạn, triển lộ thần thông. Lục Nguyên hú dài một tiếng, thủy thánh kiếm đạo, vòng xoáy thôn phệ, ở ngón tay hắn xuất hiện một vòng xoáy vô cùng to lớn. Vòng xoáy vừa xuất hiện lập tức có sức hút to lớn, điên cuồng hút hỗn độn thủy từ 4 phương 8 hướng. Mới rồi giản độc tâm, giản trường không còn thầm mừng cướp đi một phần hỗn độn thủy của Lục Nguyên lập tức phát hiện hỗn độn thủy bay đến chỗ hắn. Không chỉ là thế thôi, thậm chí Nghiêm Thiên Pháp, Phong Nhị Thập Tứ, 6 người cùng phát hiện một phần hỗn độn thủy mình khống chế cùng bay về phía Lục Nguyên. Giản Nguyệt Bạch xếp vị trí thứ 4 quát một tiếng, hướng tới một phần hỗn độn thủy bị Lục Nguyên hút đi. Đoạn tục vốn là năng lực của giản chi văn minh, dưới tình huống bình thường thì Lục Nguyên muốn lại hấp thu phần nước này không dễ. Nhưng đáng tiếc là trong tay Lục Nguyên xuất hiện vòng xoáy thôn phệ không sợ đoạn này, hút đi phần nước đó. Giản Nguyệt Bạch kinh ngạc kêu lên, cái gì, lúc này Nghiêm Thiên Pháp cũng ngạc nhiên, mới rồi gã đánh ra tụ thủy pháp nhưng vẫn bị thủy thánh kiếm đạo của Lục Nguyên hút đi một phần hỗn độn thủy, cái này ra ngoài dự đoán của gã. Cái gì? Phong Nhị Thập Tư cũng rất kinh ngạc, mà Đường Tùng, Thượng Quan Đình, Quý Hoa Đà cũng tương tự, đều bị Lục Nguyên hút đi một phần hỗn. Góc truyện audio.com, độn thủy, dưới tình huống này dần hình thành cách cục thất cường. Nghiêm Thiên Pháp, Phong Nhị Thập Tứ, Quý Hoa Đà, Giản Nguyệt Bạch, Thượng Quan Đình, Đường Tùng, Lục Nguyên, 7 người là thất cường cùng hút đi hỗn độn thủy. 3 người mặt sau không rút được một giọt nào, đương nhiên thất cường cũng chia mạnh yếu, mạnh nhất đương nhiên là 2 người Nghiêm Thiên Pháp, Phong Nhị Thập Tứ, Lục Nguyên thì được đến 1 phần rưỡi hỗn độn thủy. Cách chương.